Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161. Để cho người nhức đầu đại điềm điềm, ngày thứ hai 8 giờ, Ma Đô trong TV, Văn Nghệ Tần Đạo, Khả Phạm Khuynh Thính kia lúc này cổ kính Lục Bá bên trong phòng. Chu Hạ, Nông Hảo, hoan nghênh làm khách, Tào lão sư tốt. Hai người dùng đơn giản Ma Đô phương ngôn mở màn sau, chính thức tiến vào phỏng vấn khâu. Chu Hạ, ngươi là hỗ thượng liên hoan phim từ trước tới nay tối tuổi trẻ ảnh đế, cũng là chúng ta tiết mục 7 năm qua phỏng vấn tối tuổi trẻ khách quý. Ngươi như vậy tuổi trẻ, 20 tuổi liền thu được ảnh đế đầu hàm, có cao như vậy vinh dự, ngươi một cái người là thấy thế nào? Có hay không chút ít đắc ý cái gì? Ha ha, tiểu may mắn có, hơi đắc ý hoàn toàn chưa nói tới. Lần này bình ủy hội có thể đem cái này giải thưởng lớn cho ta, ta quả thật không nghĩ tới. Ta càng nhiều đưa cái này vinh dự quy công cho chúng ta điện ảnh. Chúng ta điện ảnh đề tài, chú ý đoàn thể, đối với ta lần này đoạt giải đều có trợ giúp rất lớn. Ngươi quá khiêm nhường, Tào Khả Phạm Bình, thường hào sảng tiếng cười vang lên. Không có, đều là lời thật lòng. Chu Hạ nghiêm túc nói, ta cảm thấy được liên hoan phim giám khảo càng nhiều hay là từ góc độ chuyên nghiệp tới đánh giá. Ngươi diễn kỹ, mà không phải là bởi vì các ngươi điện ảnh đề tài. Này bình ủy hội lời bình chung cũng có thể thấy được. Tào Khả Phạm vừa nói, cầm lên lần phỏng vấn đề cương đọc, bình ủy hội cho là Chu Hạ biểu diễn để cho người ta kinh hỉ, để cho người ta rung động, vô luận là ở lực bộc phát cùng tiết chế lực thượng. Hắn biểu đạt cũng vừa đúng, đối với cảm tình thâm tầng thứ trưởng khống lực cùng nắm chặt. Để cho hắn biểu diễn huy sái tự nhiên, khó phân thật giả, hắn giống như thật, tinh tinh hài tử, để cho người ta thán phục. Khó phân thật giả, tinh tinh hài tử, chặt chặt, này có thể thấy đối với ngươi diễn kỹ công nhận. Nói thật, bộ phim này ta đã nhìn rồi, hay lại là nhìn đến ra mắt chàng. Nếu như ta không phải là bởi vì biết ngươi là ta hỗ thượng nhân, thật nghĩ đến ngươi chính là mắc có bệnh tự kỷ hài tử. Ngươi diễn thật quá tốt, cảm ơn Tào lão sư, ngài quá khen. Chu Hạ cười đáp lại, này vấn đề chính là ở bưng hắn, hắn còn có thể nói cái gì? Ta nghe nói lúc ấy vì vậy nhân vật, người vẫn cùng ta hỗ thượng con rể, Mã Nhất Cha lão công Văn Chương náo loạn mâu thuẫn, các người vẫn còn ở trên mạng luận chiến quá, có thể nói một chút lúc ấy tuyển vai diễn một ít tình huống sao? Tào Khả Phạm nhanh chóng chuyển hóa vấn đề, những thứ này đều là phỏng vấn đề cương thượng. Với Chu Hạ xác nhận qua, thực ra cái này sự tình vốn cũng không có gì, chủ yếu vẫn là một ít giải trí bát quái truyền thông cải và diễn viên thử vai diễn, khẳng định thì có thích hợp cùng không thích hợp, có chọn cùng không trúng tuyển, cũng không nhất định đại biểu còn lại càng nhiều đồ vật. Ta chỉ có thể nói ta so với Văn Chương tiền bối thích hợp hơn nhân vật này. Về phần diễn kỹ cái gì, tranh luận không có ý nghĩa, con mắt của quần chúng là sáng như tuyết, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, được, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Tào Khả Phạm gật đầu đồng ý đến, mọi người đều biết ngươi là vị bán chạy thanh xuân ngôn tình tác gia, tự mình cũng viết điện ảnh, TV kịch bản, nói đến bộ phim này, tất cả mọi người gặp lại ngươi tên xuất hiện ở ký tên biên kịch chung. Ngươi cũng tham dự điện ảnh kịch bản sáng tác sao? Cái này thật không có. Ta chính là với Tiết Tiểu Lộ đạo diễn nhắc một chút cái nhìn, nàng cảm thấy hữu dụng, cho nên liền đem tên ta tăng thêm vào biên kịch bên trong. Như vậy à, phe kia liền tiết lộ một chút không? Thực ra cũng không có cái gì, chủ yếu chính là đại phúc nội tuyến thiết trí vân vân. Chu Hạ nói đơn giản đạo, cái này sự tình Tiết Tiểu Lộ cũng là ở truyền thông trước nhiều lần đề cập tới. Tào Khả Phạm nghe xong Chu Hạ trả lời, tự mình chuyển hướng máy quay phim. Độc Bạch khởi tới, từ nơi này đoạn phỏng vấn chúng ta liền có thể đại khái nhìn ra trước mắt cái này 20 tuổi người. Tuổi trẻ, hắn có hơn người tài hoa, vượt qua tuổi tác thành thục. Như vậy thiếu niên này hắn lớn lên trải qua là dạng gì? Để cho chúng ta từ những video này cùng hình ảnh chung tìm ra một ít vết tích đi. Sau đó, Lục Bá Phòng là không có có phát ra video cùng hình ảnh. Mặt sau này cũng sẽ biên tập vào phỏng vấn video. Chu Hạ cùng Tào Khả Phạm đều biết video cùng hình ảnh nội dung. Làm như vậy chính là đại nhập người kế tiếp đề tài. Được rồi, nhìn xong chúng ta sẽ phát hiện. Chu Hạ từ tiểu học tập đều rất ưu tú. Vẫn là trọng điểm trung học đệ nhị cấp. Hắn thành tích thi đậu phục đán. Đóng đại hẳn là có thể. Nhưng là hắn tại sao lớp 11 trước thời hạn 1 năm thi vào trường cao đẳng. Lựa chọn thi đậu điện ảnh học viện. Đến hơn 2.000 dặm ngoại đế đô đi học đây. Tào Khả Phạm hướng về phía ống kính nói xong. Chuyển hướng Chu Hạ. Chu Hạ, Hỗ Thượng Nhân đều là rất luyến ra. Ngươi thế nào còn nhỏ tuổi liền chạy tới đế đô đi đi học? Cha mẹ ngươi đồng ý không? Ha ha, cha mẹ làm sao biết đồng ý? Bọn họ quản được có thể nghiêm. Ta chính là muốn cơm sáng đi vùng khác vui chơi. Nhờ vậy mới không có trải qua bọn họ đồng ý. Lớp 11 len lén đi tham gia nghệ thi. Sau đó lên rồi điện ảnh học viện. Mặc dù Chu Hạ cái này khách quý rất tuổi trẻ, không có dĩ vãng khách quý già vị cao, nhưng bởi vì là đồng hương các loại duyên cớ, toàn bộ tiết mục tổ đối với hắn đều rất chiếu cố. Chu Hạ cùng Tào Khả Phạm hai như tự chuyện nhà một dạng dựa theo đề cương từng món một sự tình nói. Cuối cùng nhanh kết thúc thời điểm, dựa theo thông lệ, Chu Hạ cũng cho tiết mục tổ nổ đoán. Hắn đem năm nay quay chụp một bộ giá thành nhỏ điện ảnh. Toàn bộ tiết mục đại khái thâu 3 giờ mới kết thúc. Chu Hạ lại cùng người chủ trì cùng tiết mục tổ đạo diễn đám người đơn giản dùng qua cơm trưa. Lúc này mới cáo từ. Chu Hạ suy nghĩ một chút tối hôm qua quá muộn. Hắn không trở về với cha mẹ ăn mừng đoạt giải sự tình. Hôm nay dứt khoát sẽ không hồi đế đô rồi. Nhà nhà phải xử lý kinh doanh hiệp ước sự tình, liền một mình về trước đế đô đi. Chu Hạ buổi chiều lại xử lý hắn đầu tư nắm cổ phần công ty sự tình. Buổi tối hồi nhà mới, với cha mẹ ăn mừng hắn đoạt giải sự tình. Hôm sau, ngày 22 tháng 6 buổi sáng, Chu Hạ ngồi máy bay trở lại đế đô. Máy bay hạ cánh mới vừa đi ra lối đi. Chu Hạ liền phát hiện nhận điện thoại fan đặc biệt nhiều. Hơn nữa còn có không ít truyền thông ở trong đó. Ông chủ, Tân Hoa diện hơn một tiếng trước cho Suho lưới tuôn ra ngươi là mới nhậm chức mưu nam lang sự tình. Những thứ này truyền thông phòng trừng chủ yếu là làm cho này sự tình tới. Kim Ương Ương mở điện, thoại di động lên sau, liền thấy Dương Thiên Trân phát tới tin tức. Cho Chu Hạ hối bản tin. Được, ta biết rồi. Nghe nói công hành Platinum Card gần đây tăng lên cả nước sân bay khách quý phục vụ. Ngươi sau khi trở về hỏi một chút, cho ta cũng làm một tấm. Ta cũng tăng lên kém cỏi máy tiêu chuẩn. Sau này đi phòng khách quý cùng VIP lối đi, nếu không quá phiền toái. Chu Hạ nhìn rộng lớn đám người, đối với Kim Ương Ương phân phó nói. Fan ngược lại là cũng còn khá. Kia mấy chục ký giả truyền thông. Chu Hạ nhìn liền tê cả da đầu. Được, ông chủ. Kim Ương Ương vội vàng ghi xuống tới. Này Trương Ngụy Bình thật đúng là sẽ bắt cơ hội. Lúc này tuôn ra hắn là mưu nam lang tin tức. Vừa vặn tuyên truyền một lớp. Chu Hạ với nhận điện thoại fan chụp chung ký tên sau. Lại đối phó truyền thông phỏng vấn nhị tam 10 phút. Lúc này mới ngồi lên công ty phái tới xe trực tiếp đi Hạ Hoa điện ảnh truyền thông. Nhìn một chút công ty tình huống. Ông chủ, chúc mừng ngươi được thưởng. Bây giờ ngươi nhưng là ảnh đế thêm mưu nam lang rồi. Ngươi không biết, mới vừa rồi Tương Nam đài truyền hình vệ tinh cho là gọi điện thoại tới. Muốn mua chúng ta phim truyền hình. Ta nói bán rồi, kia phản ứng không biết có nhiều xuất sắc. Dương Thiên Chân thấy Chu Hạ trở lại, hết sức cao hứng nói. Không nghĩ tới nàng hơn nửa năm trước lựa chọn với Chu Hạ gây dựng sự nghiệp. Nhanh như vậy đã có rồi bây giờ thành tích. Ha ha, vậy thì tốt, hy vọng những thứ này tin tức tốt. Đối với chúng ta phim truyền hình phát hình có chút trợ giúp. Chu Hạ khẽ mỉm cười. Gần đây có chuyện gì gấp sao? Việc gấp, đó là đương nhiên chính là lão bản ngươi đáp ứng là Tân Hoa Diện Hàn Hí Đình. Hưng quang sán lạn cảnh điền viết ca khúc chụp MV sự tình a. Tân Hoa Diện cũng hỏi hai lần rồi. Hưng quang sán lạn coi như ổn định. Không hỏi qua, thật đúng là, thế nào đêm này quên chuyện. Chu Hạ đi tới hắn chừng 40 bình sang trọng phòng làm việc ngồi xuống. Nghe được cái này sự tình không khỏi nhíu mày. Đúng vậy, còn có Kim Ương Ương một ca khúc rồi. Kim Ương Ương, Hàn Hí Đình đều dễ nói. Có thể lừa bịp xuống. Đại Điềm Điềm không thể lừa bịp. Nàng lại là một linh hồn người ca. Rốt cuộc nên cho nàng tìm một cái gì bài hát mới phải. Hắn lúc ấy làm sao lại thấy tiền mắt thấy. Đáp ứng cái này sự tình. Chu Hạ rất là nhức đầu suy tính. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.